Vô địch thiên hạ, chương 1634, tiến vào truyền thừa chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1633, tiến vào truyền thừa chi địa Thánh Sơn, sắp xuất thế đi. Đột nhiên, Tống Lực Đào giọng nói vừa truyền, nói ra, hai mắt hiện lên một đạo dị sắc. Lục Thiên Nguyên khẽ giật mình, gật đầu nói, còn có 30 mấy năm, mặc dù còn có 30 mấy năm, nhưng là hiện tại Tu La giới còn có quỷ giới, vong linh giới đông đảo siêu cấp thế lực đều đã chạy tới Minh Hải. Thánh Sơn xuất thế ta nhất định phải leo lên tầng thứ 12. Chấm, Tống Lực Đào nói ra, Lục Thiên Nguyên cười nói, toàn bộ Tu La giới, người nào không biết thiếu chủ thiên phú tuyệt thế vô song, vạn cổ không một, lấy thiếu chủ thiên phú tuyệt đối có thể leo lên tầng thứ 12. Nếu là ngay cả thiếu chủ đều không thể leo lên tầng thứ 12, cái kia những người khác thì càng không thể nào. Tống Lực Đào gật đầu cười một tiếng. Nghe đồn, chỉ cần leo lên tầng thứ 12, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên đường bên trong, có vô thượng linh đan, còn có vô thượng thần khí, đến lúc đó đạt được thiên đường vô thượng linh đan cùng vô thượng thần khí, thực lực của ta tất nhiên phóng đại. Hoàng Tiểu Long năm người ngồi tại trên đại điện, không có chờ bao lâu, liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn trung niên nhân cùng một cái lão già tóc bạc gấp nhưng đi đến. Xem xét hai người bộ dáng, Hoàng Tiểu Long biết người tới hẳn là Lục Diễm Ma Hạt bộ tộc tộc trưởng Thạch Thông cùng lão tổ Thạch Nhất Hải. Hai người sau khi đi vào, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người ngồi cùng một chỗ, đều là khẽ giật mình, đặc biệt là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngồi tại thủ tọa lúc càng là âm thầm giật mình. Gặp qua bốn vị đại nhân, Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người tới Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người trước mặt cung kính thi lễ một cái. Thạch Nhất Hải mặc dù là địa ngục chi chủ năm đó tùy ý thu phục tọa kỵ một trong, mặc dù là đại đế thập giai cường giả, nhưng là thân phận lại là thấp Kim Nguyên bốn người một đoạn. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người để Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người miễn lễ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đối với Thạch Nhất Hải hai người nói. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, vị này là lão chủ nhân tuyển định người thừa kế, cũng chính là chúng ta chủ nhân mới. Một chỉ Hoàng Tiểu Long. Cân nhắc đến về sau muốn tại cái này Lục Diễm Sơn Mạch ngốc không ít thời gian, mà lại về sau muốn thường gia nhập Lục Diễm Sơn Mạch cho nên, Hoàng Tiểu Long để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người đem thân phận của mình nói cho Thạch Nhất Hải hai người. Thạch Nhất Hải cái này 100 ức năm qua, một mực đối với Minh Vương tổ chức trung thành tuyệt đối, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng thân phận của mình tiết lộ. Tân chủ nhân. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người vừa mới còn suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, nghe được Thái Nhạc giới thiệu, đều giật mình kêu lên, sắc mặt giật nảy cả mình. Tiếp theo, Thạch Nhất Hải sắc mặt kích động phi thường, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt cung cung kính kính quỳ mọp xuống. Thạch Nhất Hải, khấu kiến chủ nhân, hắn cùng Kim Nguyên bốn người đồng dạng, chờ đợi tân chủ nhân xuất hiện, đã đợi hơn 100 triệu năm. Nghe được Hoàng Tiểu Long chính là tân chủ nhân, trong lòng cao hứng, kích động không thua gì Kim Nguyên bốn người. Thạch Hải cũng tranh thủ thời gian đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt cung kính hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thân là Lục Diễm Ma Hạt bộ tộc tộc trưởng tự nhiên minh bạch tân chủ nhân ý vị như thế nào, cái này không chỉ có riêng là Minh Vương tổ chức sau này trưởng khống giả còn đem là mới địa ngục chi chủ. Hoàng Tiểu Long đứng lên tự tay đỡ dậy Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người, để cho hai người không cần đa lễ. Dù là như thế, Thạch Nhất Hải vẫn là kích động hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Nhất Hải, lần này, chúng ta cùng chủ nhân là tới cấm địa. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy mở miệng nói, Lục Diễm Ma Hạt bộ tộc có một cấm địa, Minh Vương tổ chức tổng bộ liền tại cấm địa bên trong. Vâng, Thạch Nhất Hải nghe vậy, cung kính nói, chủ nhân, bốn vị đại nhân, các ngươi xin mời đi theo ta. Sau đó dẫn đầu Hoàng Tiểu Long, Kim Nguyên năm người ra đại điện hướng cấm địa mà tới. Lục Diễm Ma Hạt bộ tộc cấm địa tại Lục Diễm Sơn Mạch chỗ sâu, đám người một đường không ngừng, sau 5 ngày, mới đi đến Ma Hạt bộ tộc cấm địa. Cấm địa cực lớn, liếc nhìn lại, dãy núi liên miên bất tuyệt cùng bên ngoài khác biệt chính là, vùng núi này, bao phủ màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Đem Hoàng Tiểu Long mấy người đưa đến về sau, Thạch Nhất Hải ở bên ngoài cung kính chờ, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Nguyên bốn người tiến vào cấm địa. Chủ nhân, chúng ta là trước đi qua lão chủ nhân truyền thừa chỗ, hay là trước đi qua ma thần huyết chi? Trên đường, Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên hỏi Hoàng Tiểu Long. Địa ngục chi chủ lưu lại truyền thừa chỗ cùng ma thần huyết trì, tại hai cái khác biệt địa phương. Trước đi qua truyền thừa chỗ, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn nghĩ trước luyện hóa tòa kia hỗn độn lôi trì. Vâng, chủ nhân, lúc này, Kim Nguyên bốn người mang theo Hoàng Tiểu Long hướng truyền thừa chỗ bay tới. Phi hành nửa ngày về sau, mấy người tại một tòa không đáng chú ý sơn phong trước mặt ngừng lại. Tiếp theo Tu La Chi Vương Kim Nguyên hướng Sơn Phong thể nội đánh vào một cái thần bí ấn phù, lập tức Sơn Phong hào quang rực rỡ, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, đã đi tới một mảnh khác thiên địa. Đây là, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước đầy trời linh mạch một mặt chấn kinh. Những này linh mạch xoay quanh không trung, tản ra óng ánh hào quang óng ánh, phẩm giai thấp nhất đều là hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Không ít hay là trung phẩm, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được 5 cái như đại dương mênh mông đồng dạng to lớn. Thượng phẩm hỗn độn linh mạch, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, thượng phẩm hỗn độn linh mạch chư thiên vạn giới, đã rất hơn 100 triệu năm chưa từng xuất hiện, nhưng là nơi này, lại có 5 cái. Những này hỗn độn linh mạch đều là lão chủ nhân năm đó ở Hồng Mông thời điểm tìm tới, hạ phẩm có 253 đầu, trung phẩm có 35 đầu, thượng phẩm có 5 cái. Lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng nói. 4 người cũng không phải lần đầu tiên tới, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy hỗn độn linh mạch cũng là không kinh hãi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn về phía trước sừng sững một tòa cự đại thành chi. Đó là Vạn Cổ Chi Thành, lão chủ nhân truyền thừa liền ở trong đó. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc 4 đạo cấm chế, đối với địa ngục chi chủ lực lượng rất quen thuộc, trong thành liền có địa ngục chi chủ lực lượng, còn có, hắn cảm ứng được một tòa khác hỗn độn lôi trì lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, 5 người hướng về phía trước Vạn Cổ Chi Thành bay tới. Đi vào Vạn Cổ Chi Thành lúc đột nhiên, nội thành quang mang chớp động, Hoàng Tiểu Long 5 người trước mặt nhiều hơn 100 cái người mặc chiến bào màu đen hộ vệ. Cảm thụ được cái này 100 trên thân người cái kia khí tức kinh khủng, Hoàng Tiểu Long giật mình, đây là đại đế cao giai. Toàn bộ đều là đại đế cao giai cường giả, đây là lão chủ nhân năm đó luyện chế khôi lỗi minh vệ, đều là đại đế cao giai cường giả, lão chủ nhân năm đó đem bọn hắn lưu tại cái này Vạn Cổ Chi Thành chấn thủ truyền thừa, chỉ có luyện hóa Minh Vương Ngọc nắm giữ Minh Vương Ngọc người mới có thể tiến vào Vạn Cổ Chi Thành. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói ra, nói cách khác ngay cả 4 người bọn họ cũng không thể đi vào. Chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có thể, sau khi tại Kim Nguyên 4 người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long theo những khôi lỗi kia minh vệ phi thân tiến vào Vạn Cổ Chi Thành. Chủ nhân hẳn là có thể thành công đạt được lão chủ nhân lưu lại truyền thừa A, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh, nói ra. Khó nói, năm đó lão chủ nhân nói, liền xem như Chí Tôn Chi Vương thiên tài ít nhất cũng phải thiên quân thực lực mới có thể thừa nhận được truyền thừa của hắn chi lực, bất quá chủ nhân thiên phú vạn cổ không một, hiện tại mặc dù là thần vương cửu giai, nhưng là, hẳn là cũng có thể thừa nhận được lão chủ nhân truyền thừa chi lực đi. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói ra, cách chương.